Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 37, 37, thiên cơ bất khả lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái gì? Đường Lệ không trả lời anh ta nữa, mà ra hiệu cho Trương quản gia. Quản gia Trương, giúp tôi lấy một cây bút và một tờ giấy. Trương quản gia vội vàng mang ra cho cô. Đường Lệ chia một tờ giấy làm hai, nhanh chóng viết lên đó hai hàng chữ, sau đó gấp lại đưa cho hắn. Lúc khó khăn thì mở ra, về đến nhà thì mở tờ kia. Nhớ rằng khó khăn mà ta nói là khi ngươi sắp chết. Hầu Dũng toàn thân chấn động, vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt nàng, hai tay cầm tờ giấy cất đi, hướng nàng cúi đầu, tuyệt đối tin tưởng lời nói của nàng. Sau khi ta đem hết thảy trở về, mạng tôi là của cô Đường. Nói xong, hắn sải bước đi. Âu Dương Nghị lấy lại bình tĩnh, Hầu Dũng cứ như vậy rời đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Lệ, rất tò mò, Đường Lệ, trên giấy ngươi viết cái gì? Đường Lệ liếc hắn một cái, cũng không trả lời hỏi. Ngươi không nghe nói thiên cơ bất khả lộ sao? Sau đó cô hỏi, răng của anh có ổn không? Hả? Đường Lệ đột nhiên chuyển chủ đề, khiến Âu Dương Nghị vô thức che miệng lại. Cú đấm ngày hôm qua đúng là đã làm gãy một chiếc răng của anh ta. Anh ta định ngày nào đó sẽ sửa lại, nhưng đây không phải là trọng điểm. Anh ta chỉ muốn biết tại sao Đường Lệ trở thành một thầy bói. Đường Lệ, hồi cấp 3 không phải nói muốn làm tiếp viên sao? Tại sao không làm tiếp viên, mà lại học y, có thể xem bói? Khi Âu Dương Nghị hỏi câu này, tâm tình của anh càng phức tạp. Anh cảm thấy Đường Lệ đã thay đổi rất nhiều sau mấy năm không gặp. Cũng không còn quen biết anh nữa. Đường Lệ lúc này mới nở nụ cười. Nàng dựa lưng vào lưng ghế hỏi mà không đáp. Hay là ta xem bói cho ngươi? Nếu tính toán chính xác, ngươi có thể cho lại tiền cho ta. Âu Dương Dịch sửng sốt hỏi. Ngươi có thể làm cái gì? Tôi có thể tính toán tương lai của bạn, số phận của bạn, hoặc cuộc hôn nhân của bạn. Ngươi đã kết hôn rồi. Ta đi kết hôn làm gì? Đường Lệ, Trương quản gia. Trương quản gia chịu không nổi nữa, cố ý nói với Đường Lệ, phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Đường Lệ liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Âu Dương Nghị, định hoàn toàn từ bỏ người thanh niên vẫn còn có chút ảo tưởng quá khứ với nguyên chủ này. Âu Dương Nghị, ngươi còn rất thích ta. Những lời này khiến não Trương quản gia nổ tung, đặc biệt là vào lúc này. Hắn nghe thấy tiếng bước chân từ trong sân truyền đến. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Kỳ Ý Hàn đứng đó. Mồ hôi lạnh túa ra. Kỳ Ý Hàn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Lúc Đường Lệ hỏi Âu Dương Nghị, liền dừng lại đứng ở nơi đó, đồng thời liếc Trương quản gia một cái ý bảo hắn ngậm miệng. Trương quản gia khó khăn quay đầu lại, lo lắng nhìn Đường Lệ, trong lòng kêu lên, phu nhân đừng hỏi. Ra đến rồi. Đường Lệ hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng đang cháy bỏng của Trương quản gia, và tập trung vào Âu Dương Nghị đang ngồi đối diện cô. Người đang ngồi rất thẳng sau khi cô hỏi câu hỏi này. Âu Dương Dịch cảm thấy bị người theo dõi có chút không thoải mái, liền quay đầu lại, ngữ khí mang theo một tia bực bội nói, thích ngươi có ích lợi gì? Ngươi đã kết hôn rồi. Đường Ly ậm ừ, ngươi nói đúng, ta đã kết hôn, hơn nữa, cho dù không kết hôn, ta cũng không có khả năng thích ngươi. Âu Dương Nghị đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, thanh âm không tự giác cao lên. Sao, tôi lại không có khả năng? Đường Lệ trong lòng chậc lưỡi, nói nguyên chủ trước kia thẩm mỹ chỉ là một cái tiểu bạch. Ngươi là nam nhân thép cứng rắn, khó trách nàng có thể thích. Nhưng vẫn phải nói rõ ràng, dù sao thì việc kinh doanh ngày nay cũng không dễ dàng. Và cô ấy vẫn muốn phát triển Âu Dương Dịch với tư cách là khách hàng. Ngươi có tốt hay không không liên quan gì đến việc ngươi thích hay không không phải. Ngươi không phải mẫu người của ta, vì vậy ta không thích ngươi. Âu Dương Dịch trông giống như anh ta đã bị đánh nặng. Đường Lệ là ánh trăng trắng và nốt ruồi chu sa trong tuổi trẻ của anh ta. và là cô dâu mà anh đã làm việc chăm chỉ trong suốt những năm này để được thăng tiến và cưới về nhà. Nhưng bây giờ cô ấy nói với anh rằng cô đã kết hôn và không bao giờ thích anh. Âu Dương Dịch sờ sờ mặt của hắn nói. Ta biết, về sau ta sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Đường Lệ ngăn cản hắn. Trong mắt lóe lên một tia sáng nhìn nàng. Hỏi, ngươi thật sự không muốn kêu ta tính toán. Cái gì ta cũng tính toán được. Đương nhiên, miễn là giá cả phù hợp. Vốn dĩ đối với nàng có một tia hy vọng Âu Dương Dịch. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Đường Lệ, anh ta không nỡ từ chối. Vì vậy thản nhiên nói. Vậy anh giúp tôi tính toán. Trong đầu tôi muốn gia nhập tổ chức. Liệu tôi có thể thành công không? Anh ấy muốn tham gia Mộ Kiêu. Tổ chức mà Hầu Dũng làm việc. Đường Lệ trực tiếp lắc đầu nói. Tổ chức kia không thích hợp với ngươi. Ngươi có thể gia nhập một tổ chức khác mà ngươi trong lòng lựa chọn. Đó chính là nơi ngươi sẽ tỏa sáng. Âu Dương Nghị thân thể chấn động. Mở to hai mắt không dám tin nhìn xem cô. Làm sao ngươi biết ta có hai lựa chọn? Tính A, Đường Lệ hướng hắn vươn tay. 50 vạn. Cái gì? Ta coi bói giá khởi điểm là 50 vạn. Vì chúng ta là người quen. Ta liền giảm giá cho ngươi 10 vạn. Thế nào? Quản gia Trương. Phu nhân. Sao không đi cướp đi? Ngươi cho rằng người trước mắt này là kẻ ngu sao? Hắn sẽ đưa tiền ngài. Âu Dương Nghị đột nhiên cảm thấy mình và Đường Lệ không cùng một suy nghĩ. Đòi nửa triệu tệ cũng không thể móc ra. Cuối cùng nghĩ lại, từ trên cổ lấy ra một mặt dây chuyền ngọc bội. Cắt đứt mọi suy nghĩ của hắn về cô. Ta không có đem nhiều tiền như vậy. Ta có thể dùng mặt dây chuyền ngọc bội này để trả không? Quản gia Trương, người trẻ tuổi này, người đừng có ngu như vậy được không? Đường Lệ nhìn ngọc bội trước mặt. Nhưng không nhận, nói, mặt ngọc bội này sẽ cứu mạng ngươi. Cho nên ta không nhận, ngươi có thể trả góp. Nói xong, còn bổ sung, sau này nếu có cơ hội, hãy giới thiệu cho tôi vài khách hàng. Âu Dương Nghị nói với giọng căng thẳng. Được rồi, tạm biệt. Nói xong, anh sải bước về phía cửa. Với tốc độ đó, xem ra nếu đi chậm sẽ bị người phía sau ăn tươi nuốt sống. Âu Dương Nghị vừa đi ra khỏi phòng khách liền gặp Kỳ Ý Hàn đang đứng ở trong sân. Hắn dừng lại đột ngột. Người đàn ông đối diện mặc âu phục màu đen. Chỉ đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Không hiểu sao trong lòng hắn có một loại cảm giác áp chế mạnh mẽ chỉ có thể cảm nhận được ở trước mặt cha mình. Nhưng nghĩ đến người này là chồng của Đường Lệ. Hắn có chút không cam lòng. Liền sải bước đi tới. Mạnh mặt nói với hắn. Đối xử tốt với Đường Lệ. Nếu để tôi biết là anh bắt nạt cô ấy, tôi sẽ trực tiếp mang người đi. Nói xong hắn hất cằm đi về phía cổng. Âu Dương Nghị âm thanh không nhỏ. Đường Lệ vừa nghe có thể biết Kỳ Ý Hàn tới. Đường Lệ vội vã ra ngoài, bắt gặp đôi mắt đen và sâu của Kỳ Ý Hàn. Đường Lệ ngoài ý muốn hỏi, ngươi tối hôm qua không có trở về. Ừ, Kỳ Ý Hàn vẻ mặt bình thường đi về phía cô. Vừa đi vừa nói, hôm qua tôi không nghe tin tức về tình hình sức khỏe của cha. Hiện tại ta tới đây nghe cô nói. Cách Trương.